Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 1002, tỉ mỉ. Thì liền Tô Dương biến thân đều bị đánh dụng, hắn lại là bị Thúy Nghĩ Lị theo Bạch Long hình thái đánh thành hình người hình thái. Không chỉ có là Bạch Long, liền Huyết Long đều bị dây mất, ta ngất. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng, tranh thủ thời gian phát ra, thiên hành cửu ca đại thần nhắc nhở. Nó chiến tranh hình thái cũng bị đánh dụng, tại giai đoạn này nếu là không có biến thân kỹ năng, vậy liền sẽ bị boss miểu sát, chết đi đồng đội đều có. Kỹ năng phục sinh, các nàng lập tức phục sinh đứng lên, sau đó tiếp tục phát ra, oanh, lại là một cái gió xoáy sóng. Miễn tử kỹ năng phát động, Tô Dương sống sót, nhưng người khác lại toàn bộ bị diệt mất. Lão cửu phục sinh đứng lên, rất là buồn bực nói ra, lại mẹ nó phát ra không đủ. Tô Dương cười nói, ngươi xem một chút phát ra. Mặt bảng, trừ ta cùng cửu vĩ, người khác đều không phá phòng boss, dù sao cũng là đánh thuê năm thực lực. Đội chúng ta ngũ bên trong một cái đánh thuê năm đều không có. Có thể đánh thắng vậy liền gặp quỷ. Thiên hành cửu ca thở dài nói, đó còn là về sau đến đánh đi. Thực mọi người toàn lực ứng phó kiên trì mấy phút cũng có thể. Nhưng mấu chốt là phát ra không đủ. Không cách nào tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong giết chết boss. Đó là cái ngạnh thương. Hoàn toàn không có cách nào thông qua cá nhân năng lực giải quyết. Không hề nghi ngờ. Lần này hướng dẫn chòm sao 6 vẫn như cũ, cuối cùng đều là thất bại. Đánh không lại chòm sao 6, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn đánh chòm sao 5. Tô Dương mang theo Hương Hoa Tô Tranh bọn người đánh 5 lần chòm sao 5. Dễ dàng thông quan, đánh xong 5 lần chòm sao, thu hồi một số tinh toàn. Tô Dương lập tức đem chính mình cầu vồng cấp thánh hồn cường hóa đến 3 ngôi sao. Ba ngôi sao thuộc tính kích hoạt, cuối cùng giảm tổn thương 4.000, Tô Dương cho điểm tăng vọt 2.000, rốt cục xông phá 300.000 đại quan, kích hoạt lính đánh thuê 5 danh hiệu, lính đánh thuê 5, đây tuyệt đối xem như hoa hạ chiến khu cái thứ nhất lính đánh thuê 5 người chơi, mà lại Tô Dương thực lực cũng xứng đáng lính đánh thuê 5 xưng hào, làm nhiệm vụ vào phó bản. Thời gian bất chi bất giác liền đến nửa đêm. Chúng nữ buổi tối hôm nay là không có thời gian bồi Tô Dương. Các nàng phục dụng băng tầm không lâu, đều phải thật tốt tu luyện củng cố tu vi. Tô Dương một người lái xe đi ra ngoài, xe đua tụ hợp vào dòng xe cổ. Ở trong màn đêm dập khuôn từng bước tiến lên, nhìn ngoài cửa sổ thế giới. Tô Dương đột nhiên cảm thấy cùng trước kia có chút không giống. Bên cạnh xe con bên trong một cặp nam nữ tại vui vẻ nói chuyện với nhau. Cho dù ngăn cách cửa sổ xe hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy. Cách đó không xa thương cửa tiệm đi ra mấy vị mặc lấy gợi cảm thời thượng nữ tính. Tô Dương chỉ cần hơi chút dùng một lát tâm, liền có thể đã gặp các nàng giấu ở sâu trong nội tâm đồ vật cùng bộ mặt biểu lộ vô cùng biến hóa. Rất nhỏ. Đầy đủ dùng tâm lời nói, thậm chí có thể nhìn mặc quần áo cách trở. Thấu thị nhãn loại năng lực này với hắn mà nói dường như chỉ là một hạng cơ bản năng lực. Tỉ mỉ, mang ý nghĩa có thể nhìn đến cái thế giới này bản chất. Hoặc là nói có thể nhìn đến chân thật nhất đồ vật. Tầng thứ 7 đã coi như là địa tiên cấp biệt thần tiên. Chỗ lấy gọi là địa tiên, là vì cùng phàm nhân phân chia. Dù sao không có cái nào phàm nhân có thể sống hơn ngàn tuổi. Đột phá tới tầng thứ 7 về sau, Tô Dương có thể cảm giác được chính mình ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại này cường đại thể hiện tại mỗi cái phương diện, không chỉ có là tu vi, còn có cảm giác bén nhạy cùng thân thể lực lượng. Tu luyện tới loại trình độ này, cho dù là hỏa lực nặng vũ khí đều chưa chắc có thể làm sao đến hắn. Tại bên ngoài chuyển một hồi, Tô Dương sau cùng đi tụng y tiểu ức chỗ đó. Buổi tối, Tô Dương ngay tại Tụng Y Tiểu Ức trong nhà ở lại. Tụng Y ôn nhu tài trí, Tiểu Ức đáng yêu kiều mị, các nàng đều rất nghe lời, đối Tô Dương vô cùng thuận theo. Hai nữ cùng một chỗ dốc lòng hầu hạ Tô Dương, quả thực để Tô Dương hưởng thụ không đã. Tụng Y cùng Tiểu Ức bởi vì tu vi quá thấp, Tô Dương không có dẫn các nàng đi hàn đàm phục dụng băng tằm. Chuyện này phải đợi hai nữ tu vi lại cao một chút về sau lại đi làm. Không phải vậy hai nữ thân thể là gánh không được. Chủ nhật, thiên khải thí luyện mở ra. Tô Dương lại được cực kỳ bận rộn một phen. Lục trọng thiên tu vi đã có thể hoàn mỹ khống chế thiên mệnh trò chơi. Cho nên bây giờ hương hoa tốc độ phát triển thật nhanh. Nàng cái sau vượt cái trước phản siêu Tô Tranh. Bởi vì làm không ít độ khó cao nhiệm vụ thu hoạch rất nhiều chân quý đồ vật. Đến mức một thân chiến lực tăng vọt, trở thành trung nữ bên trong cái thứ nhất đạt tới lính đánh thuê một người chơi. Hiện nay tại Tô Dương lão bà bên trong, tu vi đạt tới ngũ trọng thiên hết thảy có 7 cái. Theo thứ tự là Tô Tranh, Dương Úc San, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Ninh Kha, Lý Kiều Kỳ, Triệu Mộng Linh. Tại cái này thất cái trong nữ nhân, trừ Ninh Kha cùng Mộng Linh bên ngoài, nàng ngũ nữ chơi game đều chơi tương đối tốt. Thực theo trình độ nhất định tôi nói, người chơi tại trong hiện thực lực phản ứng cùng năng lực nhận biết cùng chuyên chú lực quyết định. Người chơi ở trong game tiềm lực, tại hiện thực thế giới bên trong mạnh bao nhiêu, ở trong game liền có thể đạt tới mạnh cỡ nào. Đương nhiên rồi, người chơi phải chăng cường đại còn có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Ngoài ra còn có nỗ lực trình độ. Tô Dương trúng lão bà bên trong, Hương Hoa là chơi tốt nhất, tiếp là Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ, sau đó là Phượng Nghi Bách Hợp các nàng. Khí trời là hoàn toàn như trước đây nóng bức. Tại dạng này mùa vụ bên trong, trùng nữ ào ào cùng Tô Dương cáo biệt, biết về già nhà đi. Ninh Kha về núi Đông, Kỳ Kỳ hồi Vân Nam, Mộng Linh hồi Tô Châu. Thừa dịp có thời gian, các nàng đều đến hồi đi xem một cái cha mẹ bồi bồi lão nhân ra. Dạng này mới có thể để cho trong nhà lão nhân an tâm. Thì liền Tô Tranh cùng Phượng Nghi đều về nhà đi. Hương Hoa cũng theo Tô Tranh đi nông thôn. Đến mức sau cùng trong nhà cũng chỉ còn lại có Tô Dương, Hana, Hina, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Ngọc Hy, Nozomi bẩn người. Đương nhiên rồi, Tô Dương chính mình cũng có sự tình. Hắn lái xe đi Thượng Hải, đi ngang qua vùng núi thời điểm, Tô Dương đi một chuyến rắn lục xào huyệt, cho nó mang đến một khỏa lục văn địa linh đan, cùng rắn lục trò chuyện một hồi mới rời khỏi. 12 giờ trưa nhiều chuông thời điểm, Tô Dương đến Tiết Băng nhà dưới lầu. Tiểu Băng, ta đến nhà ngươi dưới lầu. Tô Dương cho Tiết Băng gọi điện thoại, đỗ xe, lên lầu, gõ cửa, cửa phòng rất mau đánh mở. Người mặc quần áo ở nhà trang sức Tiết Băng xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Nàng mặc lấy bộ màu trắng tơ lụa váy mỏng, váy tại cao ngất bộ ngực phía trên thắt một cái nơ con bướm. Đột hiện ra sung mãn dáng người không nói, còn hiện ra một cỗ cùng trước kia không cao bằng nhã khí khí tức. Tốc độ rất nhanh nha. Tiết Băng hướng Tô Dương cười một tiếng, một bên nói một bên mang tới một đôi nam sĩ dép lê phóng tới Tô Dương trước mặt. Tô Dương một bên đổi giày một bên cười nói, chỉ cần nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi. Ta liền sẽ ra sức nhấn ga. Ngươi không biết ta đều đã xông bao nhiêu cái đèn đỏ. Tiết Băng trắng nam nhân liếc một chút, tức giận nói, ta có thể là cảnh sát, cẩn thận ta đem ngươi bắt lại. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, bắt đi bắt a, ta cam tâm tình nguyện bị ngươi bắt. Tiết Băng hừ nói, ta là không nhìn thấy, nếu là bị ta nhìn thấy, ta nhất định đem ngươi bắt vào sở cảnh sát. Tô Dương cười cười, đi vào trong phòng đem cửa phòng đóng lại, sau đó đột nhiên thân thủ đem Tiết Băng ôm đến trong ngực. một cái tay trượt đến nàng mềm mại đồn phía trên, ở nơi đó tỉ mỉ vuốt ve lên, trong miệng vừa cười vừa nói, tiến sở cảnh sát, ta vẫn quân lấy ngươi. Chán ghét, Tiết Băng vội vàng đánh dụng nam nhân tay xấu. Tức giận nói, khác sở loạn, Tô Dương nói, ngươi là bạn gái của ta, để cho ta sờ một chút làm sao. Tiết Băng đem bàn tay hướng Tô Dương, thản nhiên nói, lễ vật đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.